4. Lan Hà. Ngồi trong lớp học mà lòng Dạ Sơn rối beng như tơ. Trước tiên là cậu chở Luận đi học. Ngồi sau lưng cậu, Luận cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: sao em ra ngoài đánh răng rửa mặt khi anh chưa thức dậy mà lúc em về phòng lại kêu anh mở cửa? Sơn làm như đang đạp xe lên dốc cho nên mệt quá không nói năng gì. Đợi hết cơn dốc, Luận lặp lại câu hỏi thêm lần nữa. Sơn trả lời bừa: lúc đó anh thức dậy rồi mà. Hai tay Luận đang ôm lưng Sơn tự nhiên tuột ra, cứ như là Luận giật mình tự hỏi mình có bị gì không. Chưa hết, Luận nói: tối qua anh nằm mơ thấy ba đánh má một trận kinh khủng, mặt mũi má bầm tím. Nhớ lại hình ảnh má gối đầu lên cánh tay ba trong giấc ngủ êm đềm, Sơn hùng hùng phản đối: đó là tại anh cứ hay nghĩ ngợi lung tung về điều đó. Khoa học chứng minh giấc mơ là tái hiện những gì mình nghĩ tối và ban ngày. Luận vẫn một mực: nhưng anh thấy rõ ràng. Sơn hỏi: làm sao anh thấy được? Luận cũng ngạc nhiên: ừ thì anh mù, nhưng mà trong giấc mơ đó anh nhìn thấy được. Sao không nhìn thấy điều gì cho đẹp đẹp mà lại nhìn thấy ba đánh má? Sơn muốn hỏi lại như vậy, nhưng rồi cậu chỉ cong lưng đạp xe cho nhanh. Tiếp tới là cô gái Tiên đang ở nhờ trong phòng Lan Hà. Sao cứu đứng phắt dậy trả lời bà Hoàng, cô giải thích với Sơn là: đằng nào bà chủ của cậu cũng sẽ nhìn thấy tớ, chi bằng tớ chìa mặt ra trước cho xong. Nói thì cứng cỏi vậy, nhưng rồi cô lả người vì mệt. Cú rơi không gây thương tích, nhưng cũng đủ làm mềm nhường người. Lan Hà trong tình thế chẳng đặng đừng đã phải đưa cô ấy về phòng mình. Rồi bây giờ giữa cô gái Tiên và Lan Hà đang như thế nào thì Sơn không biết. Cậu lo lắng khủng khiếp, lỡ Lan Hà nổi cáu lên khai thật với bà Hoàng thì... Sơn chờ tiếng trống trường vang lên để chạy bay ra nhà xe. Rồi cậu nhận ra mình đang rất ngớ ngẩn, mới chỉ là trống báo giờ ra chơi thôi mà. Điện thoại trong túi quần Sơn rung mạnh. Sơn nhìn quanh, trên hành lang đang có mấy đứa trong đội cờ đỏ đang hội ý gì đó. Sơn chạy vội như bay vào nhà vệ sinh. Mỗi hôm điện thoại rung là cậu nghĩ ngay tới anh Luận, còn cú rung này linh tính cho cậu biết là đã có chuyện. Sơn hồi hộp lấy điện thoại ra. Tin nhắn của Lan Hà: tại sao tự nhiên cậu kéo tớ vô chuyện của cậu? Bạn của cậu đã đi đâu mất rồi? Cậu đi mà tìm. Giọng con gái ré lên bên tai Sơn: trời ơi, đồ con trai vô duyên. Sơn bứt mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên tá hỏa vì quanh mình là những khuôn mặt con gái đang trong tình trạng cần đi nhà vệ sinh cho kịp giờ ra chơi ngắn ngủi. Một đứa con gái nhìn Sơn trân trối: sao ông vô chỗ của con gái hả? Sơn cứng người, mặt mũi nóng phừng. Chưa kịp lủi nhanh ra cửa thì một giọng vang lên bên trong: đồ cà chớn đó cứ cho mấy gáo nước, khỏi cần hỏi. Xin lỗi, Sơn la lên, mình lầm mà. Một bàn tay nắm chặt cái gáo nước tạt mạnh tới. Sơn chỉ kịp giấu cái điện thoại ra sau lưng, dùng chính thân mình để che chắn cho cái điện thoại, còn lại thì ướt lướt thước từ tóc xuống áo quần. Tiếng cái gáo lại sụt mạnh xuống bể nước. Sơn quay lưng bỏ chạy và lãnh đủ luôn gáo nước từ phía sau, ướt toàn tập. Không thể mặc một bộ đồ ướt nhẹp lên lớp được, nhất là không mặc mũi nào giải thích lý do mình bị ướt cho cả lớp nghe. Sơn đi ra nhà xe, đụng đứa bạn trong lớp trố mắt nhìn. Sơn nói nhanh: tao bị sự cố, xin phép cho tao nghỉ tiết sau giùm. Mày giữ giùm tao cái cặp, chiều tao sẽ tới mày lấy cái cặp sau. Sơn đạp vù vù, nắng và gió thổi giúp bộ quần áo khô đi một chút. Đang nheo mắt vì chói nắng, Sơn nhìn thấy Lan Hà đạp xe ngược chiều. Lan Hà thắng kít xe lại, thở hổn hển: tớ nhắn tin mà cậu không nhắn lại, tớ định tới trường tìm cậu đây. Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ? Xin lỗi, vừa nhận tin nhắn là tớ. Bạn của cậu bỏ đi rồi. Lan Hà nói như khóc: tớ thề là tớ không làm gì hết, tớ còn nấu mì mời ăn sáng. Sơn hỏi câu cốt tử: cậu có nói gì với bác Hoàng không? Không. Lan Hà nói như mắc nghẹn: Tớ không làm gì bạn của cậu và cũng không nói gì với bác Hoàng hết. Sơn thở phào, cậu không lo cho cô gái Tiên lắm vì biết chỉ cần đợi tới chiều tối là cô sẽ ổn. Cậu chỉ sợ bà Hoàng và bây giờ sợ thêm một người nữa là Lan Hà. Bạn của cậu không phải người ở đây phải không? Tim Sơn đập bầm một cái. Sao cậu biết? Thì tớ hỏi học trường nào, bạn của cậu không trả lời. Hỏi ở với ba má hay ở trọ thì cũng không trả lời, mà còn hỏi ngược lại tớ chuyện này chuyện kia. Tớ biết là để làm lạc hướng câu hỏi của tớ. Lan Hà nhìn thẳng vào mắt Sơn với vẻ nghi ngờ, mà chắc chắn là nghi ngờ của mình đúng. Có phải bạn của cậu bỏ nhà đi không? Sơn giật nảy vai. Không. Vậy tại sao? Sơn quyết định là mình phải bình tĩnh. Cậu ghét sự luống cuống của chính mình từ sáng sớm tới giờ. Lan Hà, tớ xin lỗi là không thể nói rõ với cậu được, nhưng chắc chắn là bạn của tớ rất đàng hoàng, rất tốt, sẽ có lúc cậu sẽ thấy. Còn bây giờ thì cảm ơn cậu đã giúp tớ về mọi điều. Lan Hà càng nghi ngờ hơn. Hay là cậu rủ bạn ấy bỏ nhà đi? Tớ! Sơn kêu lên. Tớ không bao giờ rủ ai bỏ nhà đi. Nhất là... Sơn định nói nhất là rủ một đứa con gái, nhưng cậu chợt nhớ ra cô gái ấy là Tiên, chứ không phải một đứa con gái bình thường, nên cậu ngậm miệng lại. Cậu đừng có làm như oan ức lắm. Tớ nhắn tin thì cậu không thèm trả lời. Tớ cuống cuồng đạp xe tới trường tìm để báo tin, còn cậu thì cứ đứng ì đây chẳng lo lắng gì. Lan Hà tuôn ra. Sao tớ nói bạn của cậu không còn ở trong phòng tớ mà cậu không hề hoảng hốt, trong khi bạn của cậu không phải người ở đây? Cậu không sợ bạn cậu đi lạc à? Không sợ chuyện xấu xảy ra với bạn mình à? Bạn tớ biết cách tự bảo vệ lắm, không sao đâu. Lan Hà nhìn Sơn trân trối. Cậu thật là cậu không hề lo lắng cho bạn mình à? Câu nói thốt lên bằng giọng kinh ngạc và đầy thất vọng. Tớ tưởng là cậu phải hoảng hốt tìm kiếm hoặc vội vàng chạy tới đồn công an để nhờ mới đúng. Lan Hà gay gắt. Tớ không ngờ cậu là người vô tình ích kỷ như vậy. Sơn nín thinh, rồi cậu ngớ người khi Lan Hà cắn chặt môi và nước mắt lăn ra. Buổi chiều chở Luận tới khách sạn Gió Mùa xong, Sơn ghé nhà thằng bạn để lấy lại cái cặp và mượn vở chép bài, rồi ghé tiệm điện mua cái thuốc Novik để tối nay tháo CPU dạy cô gái Tiên về phần cứng. Từ lúc nhận lời dạy cô ấy, bây giờ cậu mới cảm thấy lòng háo hức. Cậu sẽ dạy thật tận tình, sao cho cô hài lòng và cảm động mà tặng anh Luận đôi mắt, cho dù sẽ phải chờ đợi. Sơn tưởng cô gái sẽ ngồi sẵn trước máy tính như hôm qua, nhưng không. Mở cửa đi vô phòng với nụ cười sẵn trên môi, rồi Sơn chưng hửng khi phòng trống không. Sơn nhìn lên tường, có khi nào ở nhà xảy ra chuyện gì bất ngờ khiến cô ấy phải làm con thằn lằn? Không có con thằn lằn nào trên tường, hay là con muỗi, cũng không có tiếng vo ve nào. Sơn thấy lo lo, cậu muốn đi xuống tầng 2 để hỏi bọn con gái xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sợ đụng mặt Lan Hà nên đành thôi. Giọng bà Hoàng từ dưới nhà vang to. Sơn ơi, có thằng Sơn trên đó không hả mấy đứa? Sơn thò đầu xuống. Dạ. Có bạn tìm cháu kìa. Ai vậy ta? Sơn chạy xuống. Tới tầng 2, cậu chợt chậm chân lại, sợ đụng mặt Lan Hà. Không thể hiểu được cơn khóc của Lan Hà giữa đường sáng nay, nhưng cậu biết chắc là mình đã làm phiền Lan Hà ghê gớm. Và cũng đáng ngạc nhiên là tại sao Lan Hà giữ bí mật giùm cậu mà không nói với ai, kể cả mấy đứa con gái cùng phòng. Trưa đi học về, Sơn hồi hộp nghe ngóng, mà tuyệt nhiên không nghe đứa nào nói năng gì, gợi nhắc đến chuyện sáng nay trên sân thượng. Nhẹ cả người, nhưng đồng thời cũng nặng lòng ghê gớm. Bước rón rén qua được cánh cửa phòng ở tầng 2, Sơn đi nhanh xuống tầng trệt. Chợt thấy vắng vắng khi không có giọng nói của Lan Hà bát bẻ vang lên như mọi khi, như thiếu thiếu điều gì đó. Một thằng nhóc đang đứng trước cửa phòng khách, mặc đồng phục giống bọn con trai đi học. Thằng nhóc cười với Sơn, rõ ràng là vì nó mà bà Hoàng gọi Sơn. Nhưng Sơn thấy khuôn mặt này lạ hoắc, cậu lục lọi thật nhanh trong đầu để nhớ. Bà Hoàng đưa mắt nhìn tới, vẻ theo dõi chặt chẽ. Giọng của gái tiên vang lên bên tai Sơn, là tớ đây. Sơn bối rối, cậu không ngờ cô lại nghĩ ra cách này, và ngay lập tức cậu nhận ra cô quá thông minh. Bằng cách này thì cô gái và Sơn thoải mái mà nói năng trò chuyện, lại còn tỉnh bơ đi ra đi vô, không cần lúc nào cũng khóa kín cửa và phải rón rà rón rén như ăn trộm ở ngay chính phòng của mình. Và điều quan trọng là cô ấy đã có mặt, tươi cười và vui vẻ bất kể sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Sơn nhẹ nhõm cả người, toét miệng cười. Tớ chơi hả? Cô gái tiên cũng toét miệng cười. Tớ học máy tính với cậu, cậu hứa mà quên rồi hả? Quên sao được, đang chờ cậu đây. Lên đi, à để tớ xin phép bà chủ đã. Sơn quay về phía bà Hoàng. Dạ, bạn cháu tới học chung, bác cho bạn cháu lên phòng. Bà Hoàng nhìn cô gái tiên, từ tóc xuống giày xăng đan. Học cùng lớp với Sơn hả cháu? Bà Hoàng hỏi. Cô gái lễ phép. Dạ, tới học chung môn gì? Dạ môn máy tính. Là học cái gì? Sơn nói nhanh. Dạ học tháo lắp thiết bị. Bà Hoàng nhìn Sơn. Bác đang hỏi bạn cháu mà. Sơn ngậm miệng lại. Giọng cô gái vang lên bên tai. Yên tâm, tớ trả lời được mà. Bà Hoàng nhìn cô. Cháu tên gì? Dạ cháu tên Học. Cháu ở trọ hay ở chung với ba má? Dạ cháu cũng ở trọ như bạn Sơn. Cô gái nhoẻn miệng cười. Cháu cũng tự đi chợ nấu ăn giống bạn Sơn. Sơn hồi hộp đợi bà Hoàng hỏi tiếp. Cháu trọ ở đâu? Nhưng bà Hoàng không hỏi câu này mà lại vỗ vai cô gái một cách an ủi. Bác nói cho mà nghe nè, chỗ trọ của cháu không biết rộng chật ra sao. Còn Sơn nó trọ nhà bác không phải là ở phòng riêng có lối đi riêng biệt, mà là ở ngay trên lầu nhà bác, chung đụng đường đi, chung đụng nhiều thứ. Cho nên cháu lên xuống cẩn thận, nhất là ngang qua tầng 2 có mấy đứa con gái thì không được nói năng gì hết, nghe chưa? Dạ. Sơn ra hiệu cho cô gái biết cuộc tra hỏi vậy là đã xong, đi được rồi. Nhưng cô vẫn đứng yên chờ xem bà Hoàng dặn dò gì khác nữa không. Sự ngoan ngoãn này khiến bà Hoàng hài lòng. Rồi, hai đứa lên trên đó học đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Sơn thấy phục cách xử sự của cô gái tiên quá chừng. Sau một ngày quá nhiều sự cố, nhiều khiến trái tim cậu liên tục trồi lên sụp xuống, thì nụ cười và ánh mắt đầy thiện cảm của bà Hoàng dành cho cô gái tiên khiến lòng dạ Sơn phơi phới. Sơn ra hiệu cho cô đi theo mình. Quá yên tâm, cậu quên bén cái vụ phải đi chân không lên cầu thang. Ngang tầng 2, một đứa con gái thò đầu ra khỏi cửa khiến Sơn giật mình tưởng là Lan Hà. Không phải Lan Hà. Sơn nhận ra mình đang mong nhìn thấy Lan Hà và đợi nghe giọng nói cà khịa quen thuộc đó. Đứa con gái ngay lập tức nhìn xuống chân cô gái tiên, cứ như là nó thò đầu ra chỉ với duy nhất mục đích đó thôi. Phòng của bạn Sơn lại vi phạm nội quy điều thứ 3 nữa rồi. Đứa con gái chuyển hướng nhìn qua Sơn và nói bằng giọng đắc thắng. Tiếp tục lao cầu thang thêm một tuần nữa đi ngang. Sơn quay lại nhìn chân cô gái tiên. Cậu ngạc nhiên, cô tiên đang đi chân không, đôi giày xăng đan xách tòn ten trên tay. Sơn nhìn đứa con gái định nói, bạn làm to rồi. Thì cậu thấy đứa con gái đang chớp mắt lia lịa rồi dụi mắt, kiểu của kẻ đang tự hỏi mình có bị ảo ảnh không. Trừ Lan Hà, những đứa con gái còn lại đồng loạt thò đầu ra với nụ cười thích chí. Rồi tất cả đều ớ ra, giọng thì thào vang lên. Ê, nó đâu có mang trong chân, nó đang xách giày trên tay mà. Đứa con gái vẫn tiếp tục dụi mắt với vẻ ngạc nhiên kinh khủng. Sơn nín cười, cậu hiểu là cô gái tiên vừa làm phép để đôi giày bay lên trên tay ngay khi đứa con gái chuyển cái nhìn về phía Sơn. Cô gái tiên lém lĩnh. Bà chủ của cậu dặn tớ không được nói năng khi ngang phòng của các bạn nữ. Nhưng nếu mình chỉ nói một câu ngắn là xin chào các bạn thì có được không? Được, một đứa con gái vọt miệng, cho phép. Xin chào các bạn, cô gái nói. Các bạn cũng xin chào bạn của Sơn. Điểm 10 cho môn lịch sự. Một giọng khác thì thầm mà cố ý cho Sơn và cô gái tiên nghe. Ê, tao xí phần rồi đó nghe tụi mày. Tiếng cười rần rần nổi lên. Sơn kéo tay cô gái tiên chạy nhanh lên tầng 3, lọt vô phòng mình thật nhanh, rồi cậu gài chốt lại. Tiếng cười đuổi theo, cô gái thích thú. Chỗ trọ của cậu thật là vui. Cậu chưa nếm mùi nên chưa biết rõ đâu. Tớ nghĩ là tớ đã nếm mùi chút xíu rồi. Sơn nhìn vẻ mặt lém lỉnh của cô, thấy buồn cười, rồi hai đứa bật cười to. Cô gái trong bộ dạng của một thằng con trai khiến Sơn quên bén mất đây là cô tiên. Rồi cậu chợt nhớ ra mình vừa cầm tay cô mà kéo chạy. Cậu ngượng ngùng nín cười. Sáng nay sao cậu đi mà không nói, để Lan Hà phải đi tìm. Lan Hà tìm tớ à? Cô gái ngạc nhiên. Tớ đi về. À, tại vì Lan Hà hỏi tớ lung tung, tớ bèn đánh trống lảng bằng cách hỏi lại lung tung. Cuối cùng thì cả hai đứa đều nói lung tung, cho nên tớ phải tránh đi, vì sợ lỡ mà tớ trả lời sau đó rồi thành ra rắc rối cho cậu. Sơn lào bào, chẳng có rắc rối gì đâu. Lan Hà làm cho tớ tô mì rất ngon. Cậu biết không, Lan Hà lục tung cả mấy cái rổ và thùng mà chỉ tìm được một cái trứng gà. Rồi sao? Lan Hà cho cái trứng vào tô mì của tớ, còn Lan Hà thì ăn mì không thôi. Thật dễ thương phải không? Nếu là tớ, tớ cũng sẽ nhường cho khách thứ ngon nhất mà mình có. Không thể so sánh như vậy được, vì tớ không phải là vị khách mà Lan Hà muốn mời tới phòng chơi. Cô gái cười trêu chọc. Cậu muốn biết Lan Hà hỏi tớ gì không? Thì Lan Hà hỏi nhà cậu ở đâu, cậu học trường nào. Cô gái nheo mũi. Và Lan Hà còn hỏi vì sao tớ quen cậu. Sơn đỏ mặt, hỏi lung tung. Thì tớ đã nói với cậu là Lan Hà hỏi lung tung mà. Cô gái cười tinh nghịch. Mà thật ra thì không chỉ Lan Hà hỏi lung tung đâu, nhiều người lớn cũng hỏi lung tung. Như bà chủ nhà của cậu dặn tớ là ngang qua phòng con gái thì không nói năng gì hết. Cứ như là... Ừ, người lớn thường cẩn thận lắm. Thật là cũ rích. Sơn ngạc nhiên không hiểu cô gái nói cũ rích hàm ý gì. Cô cười khúc khích. Cậu có nhớ câu chuyện Ngưu Lang chức nữ không? Nhớ thì sao? Câu chuyện đó xảy ra từ thời bà tiên cố của tớ. Cũ rích rồi. Cái thời mà trần gian của cậu, con gái chỉ biết học thêu thùa may vá. Vậy mà sao? Sáng nay tiên mẫu. Sơn sửng sốt. Vậy là sáng nay cậu về trời à? Cái đầu nhiều thắc mắc của Sơn nhớ lại cô tiên nằm thiêm thiếp trong bệnh viện suốt cả ngày chờ chiều tối. Ngay lập tức câu hỏi bật ra khỏi miệng Sơn. Cậu nói ban ngày cậu không có quyền phép, vậy sao cậu về trời được? Là tiên mẫu cho người đón tớ về. Thôi cậu dạy tớ học đi. Cô gái đột ngột cắt ngang câu chuyện phím. Sơn đưa cái thuốc nơ vít cho cô. Hôm nay tớ sẽ tháo CPU cho cậu nhìn thấy những thiết bị bên trong. Trước hết cậu hãy tháo những sợi dây điện này ra, rồi vặn mấy con ốc này. Sơn ngạc nhiên thấy cô sử dụng thuốc nơ vít một cách thành thạo. Rồi cậu nhớ ra cô đã học nhiều thứ ở trần gian rồi. Cái nắp thùng CPU được mở ra. Cô gái nhăn mũi. Cái máy của cậu dờ dáy quá. Sơn đỏ mặt. Cậu không ngờ CPU kính mít vậy mà bám đầy bụi. Có cả tơ nhện nữa mới là ngạc nhiên. Sơn nhắm mắt, hít một hơi đầy buồn phổi, rồi thổi mạnh. Mở mắt ra, Sơn mới biết là mình vừa phạm sai lầm. Vì bụi bay tung tứ phía, còn cô gái thì cầm cuốn vở của Sơn để che mặt lại và hí mắt nhìn Sơn một cách chê bai. Làm lơn, Sơn vô bài học thật nhanh. Đây là ổ cứng, đây là RAM. Hai thứ này để làm gì? Ổ cứng là để chứa đựng, còn RAM là... Sơn suy nghĩ để tìm cách giải thích dễ hiểu nhất. Cậu hãy hình dung, ổ cứng là một nồi thức ăn. Nồi có dung lượng lớn thì đựng được nhiều. Còn RAM là một mặt bàn. RAM có dung lượng lớn thì sẽ dọn ra bàn được nhiều món trong một lần. Nghĩa là RAM có dung lượng lớn thì cậu sẽ mở cùng lúc được nhiều chương trình. Còn đây là mainboard, còn được gọi là bo mạch chủ. Nó chịu trách nhiệm kết nối và truyền dẫn các thiết bị khác nhau trong máy. Căn phòng bỗng tối om. Vang giọng bọn con gái đồng loạt. Trời, cúp điện rồi. Tối nay cậu bị xui. Sơn nói, không sao. Cô gái nói và vẫy nhẹ tay, bóng đèn bừng sáng trở lại. Sơn hốt hoảng, cậu đừng làm vậy, người ta chú ý bây giờ. Cô lại vẫy tay, căn phòng tối trở lại. Tiếng chân bọn con gái rộn ràng đi lên cầu thang. Lên sân thượng hóng mát bà con ơi. Giọng nói vọng vô phòng, không phải giọng Lan Hà như thường ngày. Sơn nhận ra mình đang đợi nghe giọng nói của Lan Hà. Thói quen, hình như là không. Sự nín lặng của Lan Hà khiến Sơn thấy mình có lỗi ghê gớm. Gì đó như là xốn sang. Mình sẽ chuyển về học ở nhà trọ của tớ, được không? Giọng cô gái tiên vang lên. Khu trọ của cậu chắc chắn có điện không? Sơn hỏi. Khi tớ đến đây, điện vẫn sáng. Trong phòng cậu có máy tính không? Không. Nghĩ tới việc phải khiêng cái máy tính cồng kềnh đi theo, Sơn thấy ngán. Hay là tối nay mình nghỉ, mai sẽ học bù. Tớ không muốn lãng phí một buổi học. Tớ muốn tối nay sẽ học xong phần còn lại của môn học máy tính. Ngày mai tớ đã có kế hoạch học môn khác rồi. Trong giây phút, Sơn thấy hụt hẫng. Cậu đã bắt đầu quen với sự có mặt của cô gái tiên, quen với những rắc rối, bắt đầu cảm thấy gì đó như là thân tình. Cậu hơi chới với. À, vậy là cô sắp đi rồi. Cậu không bao giờ được gặp lại cô nữa. Còn ước mơ về đôi mắt cho anh Luận. Cậu quá thông minh, cậu học mọi thứ rất nhanh. Vậy thì khi nào cậu có rửa thần? Sơn cố nén âm điệu khát khao trong giọng nói của mình. Tớ cũng không biết, trần gian của cậu còn rất nhiều điều cho tớ học. Nhưng sẽ nhanh thôi, phải không? Hy vọng vậy, nếu những người dạy tớ đều nhiệt tình như cậu. Sơn thở dài. Cô ấy vừa khen mình nhiệt tình, chẳng còn cách nào khác là phải khiêng cái máy tính cồng kềnh này đi thôi. Vậy thì đi, nhưng mà cái máy tính cồng kềnh này... Không sao. Sơn nhìn thấy những ngón tay của cô gái sáng lóe lên. Sơn thò tay về phía để máy tính. Trống không, không có gì. Dù biết cô làm phép gì đó, nhưng tim Sơn vẫn đập bùm một cái. Ở trên mái tóc của tớ đây. Cô gái vuốt tóc và nghiêng đầu cho Sơn nhìn thấy một cái kẹp nơ lóng lánh. Sơn bật cười. Con trai không xài kẹp nơ trên tóc. À, tớ quên tớ đang là con trai. Cô gái lắc mái tóc, cái kẹp biến mất. Sơn căng mắt nhìn, nhưng bóng tối không cho cậu thấy gì hết. Mình đi, Sơn nói và mở cửa ra. Cánh cửa đập vào cái gì đó, giọng một đứa con gái ré lên. Ê da! Sơn giật mình. Xin lỗi, tớ không biết cậu đang đứng ngoài này. Đứa con gái la lên. Cậu nói cứ như là tớ rình mò cửa phòng của cậu vậy, mà nghe được hả? Không phải tớ đang đứng, mà tớ đang đi lên sân thượng. Thì là tớ không biết cậu đang ngang cửa phòng tớ để đi lên sân thượng. Vậy là mỗi khi đi ngang phòng cậu, phải vừa đi vừa hát để cho cậu biết hả? Sơn không biết trả lời sao. Cậu cầm tay cô tiên chạy tuột xuống cầu thang và cậu đâm sầm vào bà Hoàng. Đứa nào đây? Bà Hoàng kêu lên. Sơn hả? Điện cúp mà cháu đi đâu vậy? Bác khóa cổng lại rồi. Lỡ trời tối mấy đứa ăn trộm luồn vô là mệt lắm. Dạ, cháu đưa bạn về. Điện cúp không học được. À, thằng nhỏ này về hả? Tìm ra cái đèn sạc, bà Hoàng bật cho nó sáng lên, rồi bà móc trong túi ra chùm chìa khóa len ren. Cô gái bật nói, lần đầu tiên tớ thấy cái đèn sạc này, tớ phải học cách chế tạo nó mới được. Cảm ơn điện cấp. Bà Hoàng nhìn cô lơm lơm. Sơn lo lắng, cậu cũng nhìn cô Tiên, không có gì khác lạ, vẫn giống hệt thằng con trai chiều nay tới đây. Đang đi học mà đã muốn làm ra đèn để bán hả nhỏ? Giỏi, khi nào làm được mấy cái thì bán cho bác một cái nghe cưng. Bà Hoàng cười nhạo. Bước ra khỏi cổng nhà bà Hoàng, Sơn thở phào nhẹ nhõm. Cô gái Tiên hóa thành con trai thật hay. Mình đi hướng nào đây? Sơn hỏi. Không, giọng cô gái vui vẻ. Không cần đi nữa, hãy giải thích cho tớ về cây đèn sạc đó. Ngay lập tức, Sơn hiểu ý cô, cậu hào hứng. Cậu đã làm cho bóng đèn sáng được khi điện cúp, nghĩa là cậu đã biết cách tạo ra bóng đèn và nguồn điện. Phải không? Phải. Vậy thì cậu thừa sức tạo ra đèn sạc. Đèn sạc chẳng qua là một cách gọi. Cô gái nhanh nhảu ngắt lời Sơn. Có phải là giống như mình xài điện thoại hết pin thì sạc lại pin không? Ờ, tớ nghĩ là tương tự vậy đó. Cậu có bao giờ nhìn thấy bình điện chưa? Tớ hiểu rồi. Trong bóng tối lờ mờ ánh sáng của cây đèn sạc từ tận trong phòng khách hắt ra sân, Sơn thấy bàn tay cô gái nhúc nhích và một cây đèn sạc giống hệt cây đèn của bà Hoàng hiện ra treo toàn ten dưới ngón tay trỏ của cô. Sơn lo lắng, quay cổ nhìn quanh. Điện cúp. Người ta ra ngoài đường hóng mát khá đông. Ánh sáng đột ngột bừng ngay chỗ Sơn và cô gái đứng, khiến ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt nhìn lại. Có đứa bé la lên, "A, có điện!" Rồi biết mình lầm, cái miệng đang há ra tiếp tục há trong nỗi cục hứng. Sơn thót ruột chờ đợi một câu nói ngạc nhiên nào đó. Nhưng cũng may là cây đèn sạc không gây tò mò nhiều, cho nên chẳng ai nói gì, rồi họ cũng chẳng chú ý nữa. Bây giờ mình quay lại lên phòng cậu, học tiếp. Cô gái nói, Sơn ngần ngừ, nhưng mà vẫn cần có điện để máy tính hoạt động. Trước hết là cậu dạy tớ tháo ráp máy. Đến khi tớ hiểu rõ công dụng của từng thiết bị rồi, thì chúng ta sẽ có điện để máy hoạt động, và cả những máy xách tay nữa. Cô gái mỉm cười, máy tính xách tay và máy tính bảng có sẵn pin của nó, mặc kệ điện cúp, đúng không? Sơn cũng cười, tớ có cảm giác là tớ không cần dạy gì nữa thì cậu cũng đã biết hết rồi. Đừng nói vậy, cô gái nghiêm trang, tớ chỉ biết rành về mấy cục pin sạc thôi. Còn máy tính bảng là vì ông chủ xí nghiệp nhà mà tớ học nghề ban ngày thường hay mở máy nghe nhạc buổi trưa, rồi ông ta ngủ khì. Còn cậu thì lắng nghe. Không, tớ nhìn cái máy của ông ta và nghĩ tới khi tớ làm được cái máy như vậy. Tớ phục cậu, Sơn nói. Đó là công việc tớ không thể không làm được mà. Thấy Sơn và thằng nhóc cầm cái đèn sạc đi vô, bà Hoàng hỏi. Mới mua hả? Sơn, dạ. Bao nhiêu? Bà Hoàng hỏi. Sơn bí. Và cậu chắc chắn cô gái cũng bí câu này. Lỡ mà nói giá rồi bà Hoàng xin chuyện nhờ mua giùm một cái thì tiêu. Cô gái giọt miệng. Dạ, cháu mới mượn của đứa bạn. Sao thằng Sơn nói mua? Sơn ú ớ. Dạ, tại bác hỏi nên cháu trả lời đại cho oai. Trời đất, bà Hoàng cười. Bữa nay sĩ diện dữ vậy à? Sơn kéo tay cô gái đi thật nhanh lên lầu. Ngang tầng 2 phòng của mấy đứa con gái lặng ngắt. Cô Tiên thì thào. Sao tự nhiên im ru vậy? Không biết. À, chắc là lên sân thượng hết rồi. Điện cúp ở trong phòng nóng lắm. Cô gái khúc khích. Tớ quen nghe léo nhéo khi ngang đây rồi. Bây giờ không nghe léo nhéo nữa cũng buồn. Cánh cửa phòng con gái đột ngột mở ra. Lan Hà xuất hiện ngay cửa. Bạn nói ai léo nhéo? Cô gái giật mình. Cái đèn sạc rớt khỏi tay. Sơn vội chụp lại kịp, khi nó chỉ còn cách mặt nền nửa cm. Lan Hà nhìn cô chăm chăm. Bạn tới đây bao nhiêu lần rồi mà nói quen nghe léo nhéo? Sơn điếng người, cậu đập vai cô Tiên, lấy giọng bông phèn. Cái tật hay nói lung tung của cậu, cái miệng hại cái thân. Cô gái nói khẽ, tớ chỉ đùa thôi mà. Lan Hạ nhìn Sơn, phòng nữ của bọn tớ là chỗ để các cậu đùa à? Xin lỗi, cô gái Tiên nói. Sơn cảm nhận câu nói hàm ý sâu xa hơn lời Lan Hạ thốt ra. Cậu bỗng thấy xốn xang trong lòng, thấy mình có lỗi thật rồi. Đồng thời cậu cũng bỗng thấy dễ chịu. Ừ đúng, dễ chịu. Lan Hạ trách móc gì cũng được, bắt bẻ gì cũng được, miễn là đừng khăng khăng nín lặng. Chỉ cần nghe giọng nói của Lan Hạ vang lên là cậu thấy le lói hy vọng mọi điều sẽ trở lại bình thường. Tớ biết tớ có lỗi với cậu, Sơn nói nhỏ, mà tớ không biết phải làm sao. Lan Hạ lạnh lùng, lỗi gì? Cậu thử nói cậu có lỗi gì với tớ. Sơn cứng miệng.